Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Bùi Diên Sơ nghĩ đến việc thoát khỏi Bùi gia, dựa vào công lao quân sự để tiến thân. Giờ đây hắn thực sự dựa vào công lao quân sự để tiến thân. Mặc dù biết cơ hội này là huynh đệ tốt Thẩm Vô Cửu ban cho hắn. Nếu không thì xét về việc dẫn quân, ai chẳng mạnh hơn hắn. Bất kể Thẩm Vô Cửu là vì huynh đệ hay vì muội muội, đều khiến người ta ghi nhớ trong lòng. Cảnh Huy Đế nghe thấy tiếng động cũng bước ra khỏi điện. Nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời đêm thì bật cười. Không ngờ vẫn bị nó giấu mất. Việt quốc có thể chế tạo ra pháo hiệu, đương nhiên cũng có thể chế tạo ra pháo hoa, bởi vì công thức chế tạo bên trong giống với thiên lôi. Việt quốc kiểm soát chặt chẽ, ba nước khác dù trả giá lớn đến mấy cũng không bán. Cũng chỉ có ở Việt quốc thì hoàng gia quý tộc mới được đốt. Lúc tìm ra thì Cảnh Huy Đế đương nhiên nghĩ đến việc trước tiên phải kiểm soát trong tay hoàng gia. Không ngờ vẫn bị khuê nữ của ông ta lấy mất mấy cái. Nhìn pháo hoa đủ màu sắc trên bầu trời đêm, ông ta như thể có thể nhìn thấy cảnh Thái Bình thịnh thế của Khánh Quốc trong tương lai. Thẩm gia bên này sau khi đốt xong màn pháo hoa đầu tiên của Khánh Quốc, cả nhà vui vẻ ăn xong tiệc gia đình. Nhân dịp hôm nay có nhiều niềm vui, đại phu nhân cùng nhị phu nhân cho người trang trí lại phòng tân hôn cho vợ chồng Thẩm Tam, để bù đắp cho đêm động phòng hoa chúc chưa hoàn thành trước đó. Trên đường trở về phòng, Sở Du Ninh nhìn thấy tay Thẩm Tam ca và Tam phu nhân nắm chặt dưới ống tay áo. Nàng trực tiếp nắm tay Thẩm Vô Cửu cho họ xem. Tam ca, có bản lĩnh thì đừng hôn nhé. Hôn là trái với thuần phong mỹ tục. Nàng cười xấu xa, Tam phu nhân xấu hổ đến mức lập tức buông tay, giả vờ sờ sờ tóc. Thẩm Vô Phi hận không thể tát xê, hát, ế, tê bản thân ngày đó. Hắn cười nói, công chúa, Tam ca biết lỗi rồi. Công chúa và tứ đệ là tình cảm tốt. Tam ca hâm mộ mới nói như vậy. Sở Du Ninh thấy có lý. Lúc đó người mất trí nhớ là một cẩu độc thân. Có thể hiểu được, Thẩm Vô Phi thấy đây không phải là lời khen. Độc thân gì? Đọc riêng từng chữ thì hắn biết, nhưng ghép lại thì không được. Hắn nghĩ rằng khi mất trí nhớ hắn cũng không giống nhị ca sống như một con thú. Sao lại trở thành chó được? Sở Du Ninh suy nghĩ một chút. Đại khái là không có thê tử, cô đơn như chó. Thẩm Vô Phi không ngờ có thể hiểu theo cách này. Có phải là từ mới thịnh hành trong những năm hắn mất trí nhớ không? Thẩm Vô Cửu không nhịn được cười nhẹ, dẫn Sở Du Ninh rời đi. Không quấy rầy Tam ca và Tam tẩu nữa, ta còn chờ bế cháu trai. Thẩm Vô Phi nhìn tay hai người sảng khoái nắm lấy nhau, lại nhìn khuôn mặt của phu nhân mình dưới ánh trăng đêm đã đỏ ửng như say, còn cố tỏ ra bình tĩnh không dám nhìn hắn, ngược lại có chút thẹn thùng của tân nương. Hắn cười nắm lấy tay nàng ta, nhẹ giọng nói, vậy chúng ta đừng để tứ đệ bọn họ đợi lâu. Hôm nay trăng cũng tròn, treo cao trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo dài khắp nhân gian. Sở Du Ninh tắm xong đi ra mặc áo lót màu trắng, soi gương một lúc, dùng tay đo thử bộ N, G, Ư, C dường như to hơn một vòng của mình. Thẩm Vô Cửu tắm xong đi ra cũng mặc áo lót màu trắng, so với Sở Du Ninh mặc áo lót càng thêm nhỏ nhắn. Hắn vẫn là dáng người thẳng tắp, tóc mái hơi ướt, trông càng thêm đẹp đẽ lộn xộn. Cách chương.